Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 52, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ẩn Đại Nam theo chỉ dẫn của Sở Ly đến vùng quê của Đàm Hy Van, đó là một huyện nhỏ xa xôi và lạc hậu. Cô ta đã học hết cấp 3 ở đây. Sau khi tìm hiểu các thầy cô ở trường, rồi đến bạn bè của cô ta ở đây thì hắn ta hầu như không thu được gì nhiều ngoài việc cô ta học không tốt và có dấu hiệu yêu sớm. Sau khi rời quê Đàm Hy Van lên thành phố làm mấy việc linh tinh, cho đến 2 năm trước thì gặp người trợ lý hiện tại. Sở Ly nghe xong bảo hắn ta đi tìm hiểu về tên trợ lý hiện tại của Đàm Hy Van. Thật lạ là Tề Ẩn Đại Nam không tìm được bao nhiêu thông tin về hắn. Không bạn bè, không gia đình, giống như là người từ trên trời rơi xuống. Sở Ly bảo hắn theo dõi hoạt động của Đàm Hy Van, còn cô thì thuê một thám tử khác điều tra về tên trợ lý. Kết quả khiến người ta thật bất ngờ, anh ta cùng quê với Đàm Hy Van, đi tù vì tội giết người và mới ra tù cách đây 2 năm. Càng điều tra thì càng phát hiện ra các mối quan hệ nhằng nhịt của hắn ta. Sở Ly để tên thám tử tiếp tục theo dõi tên trợ lý, còn cô thì đột nhập vào nhà của nữ chính gắn camera. Thành quả nhận được thật sự khiến Sở Ly thích thú. Đàm Hy Van cầm trên tay bài báo về thân phận tiểu thư Dương Thị của Dương Vi mà sửng sốt. Cô vội gọi điện cho Lã Như Ngọc, chính là cô trợ lý đã bị Dương Viễn cho thôi việc trước đây. Nữ chính và Lã Như Ngọc vốn có quen biết, là Đàm Hy Van sau khi biết Như Ngọc là trợ lý của Dương Viễn liền lân la nói chuyện, còn gọi là bạn bè. Lã Như Ngọc, sao cô dám khẳng định với tôi hai người đó là nhân tình mà bây giờ lại thành anh em rồi hả? Vốn Đàm Hy Van định hất tay trên sau khi cô ta bỏ thuốc thành công, nhưng mọi chuyện lại bị thất bại vì Lã Như Ngọc không thể tham gia buổi tiệc. Sau đó thì cô ta cũng bị đuổi việc luôn, con khốn, đến Ninh Mạnh Túc cũng nói không biết về à nữ nhân Dương Vi. Ôi vậy sao, xin lỗi nhé, tôi thật sự không biết mà, giọng nói đầu dây bên kia đầy hả hê. Lúc Đàm Hy Van dò hỏi gần xa với Lã Như Ngọc, cô ta còn nói chắc như đinh đóng cột về quan hệ mập mờ của hai người đó. Đàm Hy Van tức giận đập điện thoại vỡ nát. Nữ chính nhận ra cô ta có tình cảm với tổng giám đốc của mình, nên dụ dỗ Lã Như Ngọc bỏ thuốc Dương Viễn, vẽ vời cho cô ta một tương lai tươi đẹp. Chết tiệt, cô ta vậy mà là tiểu thư tập đoàn Dương Thị. Đáng ghét, thật đáng ghét, Đàm Hy Van bắt đầu đập phá đồ đạc. Sở Ly nhìn trên màn hình điện thoại thấy cảnh này chỉ im lặng mỉm cười. Một con người như vậy lại có thể luôn ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Rõ ràng cô ta là thiên tài diễn xuất mà. Thật đáng tiếc, Đàm Hy Van đang đên loạn thì người trợ lý xuất hiện, trên tay hắn cầm một cái hộp. Hắn ta nói rồi đưa điện thoại cho Đàm Hy Van xem. Sau khi xem xong thì vẻ mặt cô ta càng dữ tợn hơn. Tề Yên báo là hình ảnh cô ta tình tứ đan và ôm ấp thân mật cùng đàn ông, nhưng mặt người đàn ông trên các tấm hình là khác nhau, Ninh Tổng, các giám đốc nhỏ khác và cả nam diễn viên. Bên dưới là những bình luận mắng rùa của dân mạng. Ôi, cô ta thật sự câu được nhiều con cá lớn. Đây là bắt cá nhiều tay trong truyền thuyết sao? Nhìn mặt thì hiền lành thế mà hóa ra chỉ là làm gái cao cấp thôi sao? Tôi hối hận khi từng là fan của cô ta, lần sau nhất định phải mở to mắt ra nhìn. Không được để vẻ ngoài lừa gạt, Ninh Tổng phải CSA ưng đang đếm xem mình có mấy cái sừng. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có fan của những nam diễn viễn xuất hiện trên hình ảnh với Đàm Hy Van tới mắng nhiếc cô ta làm bẩn sự trong sạch của idol họ. Cũng có những bình luận fan trung thành bênh vực cho cô ta, nhưng nhanh chóng bị vô số bình luận ác ý khác vùi lấp. Đàm Hy Van sau một lúc nổi giận thì phải suy nghĩ tìm cách giải thích với Ninh Mạnh Tùng. Hắn bây giờ là cọng rơm của cô không thể mất hắn. Chỉ toàn hình ảnh ôm ấp thân mật, cô vẫn có thể lật ngược tình thế. Đàm Hy Van nhìn hộp đen mà tên trợ lý đang cầm hỏi đó là cái gì. Hắn nói nhìn thấy ngoài cửa nên đem vào, nữ chính nhìn chiếc hộp kỳ lạ đột nhiên có một dự cảm không lành. Cô mở hộp ra, bên trong là một cái USB, Đàm Hy Van kết nối với máy tính, bên trong chứa rất nhiều video, mặt Đàm Hy Van và tên trợ lý đều khủng hoảng sau khi mở thử một video lên. Lúc này điện thoại của người trợ lý vang lên một tin nhắn. Sau khi đọc xong, hắn nhíu mày đưa qua cho Đàm Hy Van. Hy, bạn nhỏ thích quà đáp lễ của tôi chứ? Nội dung video khá nhiều, bạn nhỏ từ từ xem nhé. Sống ngoan ngoãn đừng đi làm phiền người khác nữa nhé. From Dương Vi, Đàm Hy Van mặt mũi trắng bệch nhìn tin nhắn. Cô ta, làm sao cô ta có những thứ này? Đàm Hy Van yếu ớt lên tiếng. Đồng ca em phải làm sao đây? T Tơ nặng lý nhìn hướng của video, hắn ta bắt đầu nhìn xung quanh CAN phòng, tiến tới phía TV. Sở Ly nhìn trên điện thoại một màn hình camera đã đen. Cô bỏ điện thoại xuống. Tơ huyền chơi tìm kiếm camera bắt đầu. Đồng ca sau đó bắt đầu mở xem từng video, hắn đã tìm ra hết tất cả camera mà Sở Ly cài trong nhà. Bất kể một video nào trong USB này được tung ra, sự nghiệp của Đàm Hi Van đều sẽ không còn gì. Đồng ca sau khi đảm bảo không còn camera nào nữa thì quay ra nói với nữ chính. Cô ta không tung những video này ra chính là chỉ muốn uy hiếp em. Tạm thời đừng làm gì cả. Tê ánh để cô ta nổi điên. Đàm Hi Van khóc lóc tức giận. Tại sao một tiểu thư quyền quý như cô ta lại nhắm vào em như vậy chứ? Cô ta cứ sống cuộc sống giàu sang của cô ta đi không được sao? Hình như nữ chính này đã quên mất việc cô ta là người gây sự trước với Sở Ly, cả việc vu oan và hãm hại Sở Ly như thế nào. Đồng ca ôm Đàm Hi Van đang đầy nước mắt. Không sao, Van, anh sẽ bảo vệ em. Ánh mắt hắn ta hiện lên đầy vẻ quyết tâm, còn Đàm Hi Van ở sau lưng hắn thì tràn đầy sự ác độc. Sở Ly không có ý định đăng những video đó lên. Cô chỉ muốn cô ta ngoan ngoãn sống cuộc sống của cô ta mà thôi. Dương Viễn và Hà Lệ Na đã yêu nhau, còn lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới rồi, khả năng Dương Viễn có thể phải lòng cô ta đã là không? Cô không muốn phải bận tâm đến nữ chính đã bị cắt vai này. Sở Ly tắt điện thoại đã tối đen đi, tên trợ lý đồng ca này cũng thật thông minh đó. Cô đứng dậy bước sang phòng tổng giám đốc, Sở Ly không gõ cửa mà cứ thế bước vào luôn, làm hai người đang làm chuyện mờ ám trong phòng suýt té ngửa. Hà Lệ Na bối rối đứng lên khỏi người Dương Viễn, đôi môi còn đang sưng đỏ. Dương Viễn cũng ngồi ngay ngắn lại, nhìn em gái phá hư chuyện tốt của mình, trách cứ. Khụ, Tiểu Vi, sao em vào mà không gõ cửa? À, muốn cho hai người một bài học thôi. Lần sau nhớ khóa cửa. Câu nói của Sở Ly làm Hà Lệ Na ngượng chín mặt vội vàng nói một câu rồi rời đi. Nhìn bóng người chạy trối chết của Hà Lệ Na, Dương Viễn cười tủm tỉm. Thật đáng yêu, Sở Ly nhìn nam chính lại đang giở vẻ mặt ngu ngốc ra. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tới đây nói chuyện quan trọng. Chuyện gì? Dương Viễn thu lại cảm xúc. Xin từ chức, cách chương.